ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 64 đáng giá. Sở Hà Thiên giơ tay mang lên màu đen mặt nạ, sau đó duỗi tay đem màu trắng mặt nạ khấu ở vụ trà trên mặt. Thấp giọng nói, chúng ta vào thành, vụ trà gật gật đầu, xe chậm rãi xử vào bên trong thành, này rõ ràng là một tòa tiểu thành, nhưng bên trong thành đèn đuốc sáng trưng huy hoàng khí tượng. Thậm chí liền Nguyệt Thành cái loại này đại thành đều so ra kém, phụ tra cách cửa sổ cẩn thận quan sát. Phát hiện cứ việc đã vào đêm, nhưng này tọa thiên sứ ô phan ầm trong thành lui tới người như cũ rất nhiều. Hơn nữa trên cơ bản cả trai lẫn gái đều mang lên bọn họ trên mặt loại này mặt nạ, vừa mới cửa thành. Cái kia đăng ký viên nói. Hôm nay là thiên sứ thần ra đời nhật tử, cho nên, ở cái này ngày hội mang mặt nạ, xem như thiên sứ thành một cái tập tục, cái này thành trì ngoại lai dân cư khả năng không quá nhiều. Bởi vì bọn họ sẽ tiến thành lúc sau liền bị rất nhiều người nhìn chăm chú. Sở Hà Thiên ở trong thành tìm cái khách sạn chuẩn bị xử lý vào ở. Bọn họ đem xe dừng lại mở cửa xe thời điểm. Rõ ràng có thể cảm giác được người chung quanh đều nhìn lại đây, Sở Hà Thiên mặt không đổi sắc đem. Phụ trà dắt xuống dưới, phụ trà có thể rõ ràng cảm nhận được người chung quanh tò mò ánh mắt. Nhưng mà khi bọn hắn ánh mắt chạm đến bọn họ trên mặt mặt nạ khi. Những cái đó đủ loại tầm mắt rõ ràng ôn hòa lên, phụ trà đi theo Sở Hà Thiên đi vào khách sạn. Như suy tư gì, khách sạn trước đài rõ ràng nhìn ra tới bọn họ hai cái là ngoài thành người. Nhưng hắn đối có thể vâng theo bọn họ tập tục ở ngày hội mang lên mặt nạ người thái độ cũng thực. Không tối, hỏi bọn hắn muốn khai mấy gian phòng, Sở Hà Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua vụ trà. Dừng một chút, nói, một gian, cái kia trước đài hiểu rõ cười cười, vụ trà lúc này rốt cuộc hồi qua thần. Cũng nghe thấy Sở Hà Thiên nói, nàng nhìn phía trước người, khụ một tiếng, chuyển qua đầu, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nghe thấy, vì thế hai người cam chịu trụ một gian phòng hơn nữa. Sở Hà Thiên lần này trực tiếp quen cửa quen nẻo trực tiếp chính mình tìm trước đài muốn một giường. Chăn, phô ở vụ trà mép giường, vụ trà đứng ở bên cửa sổ. Xốc lên nhắm chặt bức màn một góc quan sát bên ngoài đường phố. Mà Nini tác ỉ vào chủ nhân không có chú ý nơi này. Trộm tới gần đang ở chủ nhân bên cạnh ngủ dưới đất Sở Hà Thiên bên người. Xuất kỳ bất ý nâng lên cánh liền phải phiến hắn, Sở Hà Thiên đầu cũng không quay lại. Trực tiếp duỗi tay nắm Nini cánh, làm sao dẫn theo hắn cánh lại đem hắn phóng tới một lần, Nini kêu cũng không dám kêu. Khí một cái kính chừng mắt Sở Hà Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ trên mặt đất đã phô hảo chăn. Phảng phất là ở khoe ra, Nini khí trực tiếp nhảy nhót tới rồi cách hắn xa nhất một cái ngăn tủ. Thượng vụ trà lúc này mới quay đầu, nàng bỏ lỡ này một người một ưng chi gian không có khói thuốc súng chiến tranh. Chỉ cảm thấy bọn họ hai cái hài hòa ở chung, vì thế nhảy tới rồi Sở Hà Thiên bên người. Nhẹ giọng đối hắn nói, Sở Hà Thiên, cái này thành trì có phải hay không không có gì dị năng giả dòng binh đoàn a? Giống loại này long trọng ngày hội, giống nhau đều sẽ có dị năng giả dòng binh đoàn duy trì trật tự bảo vệ an toàn. Giống Lăng Thành, nơi đó mỗi tháng một lần đại hình dân gian giao dịch hội thượng sẽ có 2 đến 3 cái dị năng giả. Dòng binh đoàn duy trì trật tự, bọn họ phi thường hảo nhận. Không chỉ có hành động thời điểm kết bè kết đội, hơn nữa sẽ đeo giống nhau như đúc đoàn huy. Trên cơ bản liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới người này là thuộc về cái nào dòng binh đoàn, nhưng vừa mới nàng xốc lên bức màn nhìn trong chốc lát. Lại không có phát hiện một cái đeo đoàn huy dị năng giả. Tới lui lui phụ trách tuần tra không phải trong thành thủ vệ quân chính là ăn mặc khác nhau tán. Nhân dị năng giả, vẫn là nói nơi này dị năng giả dòng binh đoàn không phụ trách tập hội an toàn. Nàng như là đang nói lặng lẽ lời nói giống nhau, biểu tình thực nghiêm túc, nhưng ly Sở Hà Thiên rất gần, phát ra thấp thấp khí thanh, ấm áp hô hấp nhẹ nhàng quét ở hắn trên cổ, Sở Hà Thiên hô hấp cứng lại. Đốn 2 giây, lúc này mới dùng bình thường thanh âm nói. Nếu là tôn giáo thành trì nói, loại tình huống này là bình thường, tôn giáo thành trì có thể thành lập lên đệ nhất nội dung quan. Trọng chính là tín đồ lực ngưng tụ, đối với sở hữu tín đồ tới nói, bọn họ sở thờ phụng thần chính là duy nhất người lãnh đạo. Như vậy mới có thể đem tín đồ ngưng tụ lên, dựa theo cái này tiêu chuẩn tới nói. Dị năng giả dòng binh đoàn đối với tôn giáo thành trì tới nói hiển nhiên không phải một cái hảo lựa. Chọn, dị năng giả dòng binh đoàn lưu động tính phi thường cường. Hơn nữa có rất mạnh mục đích tính, lực hút bên trong cũng rất mạnh, xem như tín đồ lực ngưng tụ chung nhất không ổn định nhân tố. Tôn giáo thành trì có thể đem không tin phụng thần cư dân bài trừ đi ra ngoài. Nhưng bọn hắn không thể bảo đảm một cái dòng binh đoàn tất cả mọi người sẽ thờ phụng thần. Cũng không có quyền lợi làm dòng binh đoàn đem một cái thành viên bài trừ đi ra ngoài, chẳng sợ toàn. Bộ dòng binh đoàn tất cả đều là thần tín đồ. Nhưng tương đối với thần cái này lãnh đạo lực tới nói. Đoàn trưởng cái này thật tại tại xem lãnh đạo lực đối bọn họ tới nói càng có uy hiếp. Tính, nhưng tôn giáo thành trì không cần như vậy nhiều lãnh đạo lực, vì thế. Năm rộng tháng dài, dòng binh đoàn đã bị bài trừ tôn giáo thành trì. Vì lực ngưng tụ, bọn họ chỉ có hy sinh nhất định dị năng giả thực lực. Ngược lại dùng phong phú đãi ngộ chiêu mộ đại lượng thực lực trung thượng tán nhân dị năng giả, sở. Hà Thiên liền đơn giản cấp phụ trà giải thích một chút tôn giáo thành trì kia bộ, lực ngưng tụ. Nguyên lý, phụ trà thở dài. Người hiểu biết hảo rõ ràng a. Sở Hà Thiên nghĩ nghĩ. Đột nhiên cười nói, ta nhớ ra rồi, ở đại khái 7 năm trước, ta đã từng bởi vì cùng lão đoàn trưởng có mâu thuẫn giận dỗi rời khỏi đội ngũ trốn đi quá. Khi đó đi ngang qua một cái tôn giáo thành trì, hình như là kêu mẫu thần thành vẫn là cái gì tới. Bọn họ có một cái đại tư tế. Thấy ta thực lực không tồi lại độc thân một người liền cho rằng ta là tán nhân dị năng giả. Tưởng mời chào ta, hắn thấp giọng cười cười, nói, khi đó ta tuổi trẻ khí thịnh, bởi vì cùng lão đoàn trưởng mâu thuẫn rất đại, liền nghĩ đơn bay ra đi tính. Dưới sự tức giận liền đáp ứng rồi mời chào, sau lại mới phát hiện kia quả thực là cái đại hình truyền. Tiêu hiện trường, những người đó còn mưu toan tẩy não khống chế ta. Ta đương nhiên không vui, lúc ấy trực tiếp từ trong thành đánh đi ra ngoài, nhưng ai biết cái kia tôn giáo thành trì thế lực còn rất đại. Muốn truy nã ta, cuối cùng vẫn là lão đoàn trưởng cho ta bãi bình, hắn nói những lời này thời điểm. Thanh âm đều nhẹ nhàng hai phân, để lộ ra một cổ khó được thiếu niên nghĩa khí, đương một cái ở ngươi trước mặt thời khắc khắc. Đều biểu hiện phá lệ trầm ổn đáng tin cậy nam nhân toát ra thiếu niên khí thời điểm. Kia mới là để cho người vô pháp tự kềm chế, phụ trà Sở Hà Thiên khó được khí phách hăng hái sườn mặt. Suýt nữa ngốc rớt hơn nữa. Giận dỗi, tuổi trẻ khí thịnh, dưới sự tức giận, này đó từ đều là vụ trà ở Sở Hà Thiên trên người vô pháp tưởng tượng, từ nàng nhìn thấy hắn kia một. Khắc bắt đầu. Hắn liền biểu hiện ra nhất trầm ổn đáng tin cậy bộ dáng. Phảng phất hắn sinh ra chính là như thế. Thế cho nên làm nàng quên mất hắn cũng từng có quá thiếu niên. Khí phách hăng hái thiếu niên, nàng đã từng cho rằng hắn trong miệng quá khứ đều là chua xót bất kham. Chưa từng nghĩ đến hắn ở nhắc tới quá khứ thời điểm cũng có thể lộ ra như vậy thiệt tình tươi cười. Nàng đột nhiên liền đối hắn trong miệng, lão đoàn trưởng, phá lệ tò mò, đồng thời lại nhịn không. Được ở trong lòng yên lặng cảm tạ hắn, cảm ơn hắn làm Sở Hà Thiên có được hồi tưởng lên còn có thể cười ký ức, phụ trà liền hỏi. Lão đoàn trưởng là ai? Sở Hà Thiên trên mặt tươi cười liền chậm rãi thu lên, sau một lúc lâu. Hắn nhàn nhạt nói, vào đông dòng binh đoàn lúc ban đầu đoàn trưởng, hắn đã chết, hắn rũ mắt. Trên mặt một mảnh đạm mạc phụ trà nhìn hắn sườn mặt. Đột nhiên cảm thấy thực hối hận, nàng nếu lại sớm tới thế giới này 10 năm. Ở lúc ban đầu thời điểm gặp được hắn, 10 năm sau Sở Hà Thiên hay không sẽ không giống nhau. Vì thế nàng làm một cái liền chính mình đều thực kinh ngạc sự tình, nàng từ sau lưng duỗi tay ôm lấy. hắn, cánh tay vòng qua hắn cổ, đôi tay rũ ở hắn trước ngực, Sở Hà Thiên run lên. Cả người cơ bắp nháy mắt banh gắt gao, phụ cha dán ở hắn phía sau lưng thượng. Có thể rõ ràng cảm nhận được hắn bỗng nhiên trầm trọng hô hấp, sau một lúc lâu. Sở Hà Thiên nói giọng khàn khàn, cha cha, phụ cha, ân, Sở Hà Thiên, ta đều đã quên, ngươi không cần vì, câu nói kế tiếp hắn không có nói ra, nhưng phụ cha rõ ràng có thể cảm thụ được đến hắn cảm xúc hạ xuống đi xuống, phụ cha liền lại ôm chặt. Một chút, hỏi, vậy ngươi làm ta buông ra sao? Sở Hà Thiên phảng phất chăn những lời này kích thích tới rồi. Đột nhiên chuyển qua thân trở tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Ôm gắt gao, phảng phất đời này đều sẽ không buông tay, phụ cha đột nhiên không kịp phòng ngừa tầm mắt điên đảo. Nho nhỏ kinh hô một tiếng, lại phục hồi tinh thần lại khi, người đã bị hắn ôm ở trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ đối diện hắn ngực phụ cha bị lạc có chút đau. Nhẹ nhàng chụp đánh hai hạ bờ vai của hắn, Sở Hà Thiên thả lỏng một chút. Nhưng không có buông ra nàng, phụ cha dừng một chút. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói, vậy mượn ngươi ôm trong chốc lát đi, Sở Hà Thiên thấp thấp cười lên tiếng, hắn lẳng lặng mà ôm nàng. Đột nhiên nghe thấy phụ cha ở trong lòng ngực hắn thấp giọng nói. Kỳ thật, ta nửa đời trước vẫn luôn cảm thấy chính mình thực bất hạnh. Nhưng tới rồi, hiện tại, ta đột nhiên phát hiện, ta so đại đa số người hạnh phúc nhiều, nàng nói đến một nửa thời điểm dừng một chút. Sở Hà Thiên trực giác lại nói cho nàng, nàng muốn nói khả năng không phải hiện tại, mà là thế giới này, hắn vẫn luôn có điều phát hiện. Hắn nữ hài rất có khả năng không thuộc về thế giới này, hắn nắm thật chặt cánh tay. Ách Thanh hỏi nàng, vì cái gì, nàng biệt nữ vặn vẹo thân mình, lẩm bẩm nói, còn có thể có cái gì bái, chính là trước kia thời điểm ta đang ở phúc chung không biết phúc. Kỳ thật đã so đại đa số người đều hảo, nhưng vẫn là cảm thấy chính mình thực bất hạnh, cảm thấy chính mình không bị thế giới chờ mong, hơi kém bệnh trầm cảm, Sở Hà Thiên, ngươi đáng giá bị mọi người chờ mong, là bọn họ có mắt không tròng, phụ trà, cho nên ta liền gặp được ngươi a, Sở Hà Thiên. Đúng vậy, ta cũng gặp được ngươi, phụ trà, cho nên a, Sở Hà Thiên, qua đi chỉ là một cái ký hiệu. Vì rằng người khác không thể thay thế ngươi thừa nhận, nhưng hiện tại vĩnh viễn so quá khứ hiếu thắng nhiều. Liền nói hiện tại, ngươi cảm thấy hảo sao? Sở Hà Thiên, thực hảo, hắn nữ hài bị hắn ôm vào trong ngực. Phí tâm phí lực lại vụng về an ủi hắn, đáng yêu lại linh động qua đi không tính cái gì. Hắn có thể chịu đựng kia 10 năm, thuận lợi gặp nàng. Kia qua đi kia 10 năm liền rất đáng giá, nàng ở trong lòng ngực hắn giờ khắc này. Hắn là hạnh phúc nhất, cái gì vào Đông Dòng binh đoàn danh hiệu, cái gì đệ nhất cao thủ quang huy, đều so ra kém giờ khắc này làm người tới tâm thần run rẩy. Hắn hiện tại. Thực hảo, hắn ôm một hồi lâu, phảng phất đời này đều không muốn buông ra, thẳng đến vụ trà chân đều mau đã tê dần. Lại giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, Sở Hà Thiên lưu luyến buông ra nàng. Giơ tay mềm nhẹ sửa sửa nàng tóc phụ cha thở dài. Xoa bả vai đi cho chính mình đổ nước uống, ly nước đựng đầy. Phụ cha cúi đầu nhấp một ngụm, sau đó, nàng nghe thấy Sở Hà Thiên dùng thực bình tĩnh miệng lưỡi đối nàng nói. Cha cha, ta tưởng hôn ngươi, phụ cha trong tay cái ly, lạch cạch một tiếng rớt. Hết chương.